Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Annie, truyện audio tiên hiệp. Đây là tập 36 của Thiền đạo Đồ Thư Quán phần 2, tác giả Hoành Tảo Thiên Nhai. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Mình xin cảm ơn bạn Frank Mahalek đã ủng hộ cho MC Annie qua PayPal. Cảm ơn bạn rất nhiều. Trương Huyền cũng không ngờ đám người này lại trực tiếp quỳ xuống, cổ không kìm được mà rụt lại. Các người đây là muốn làm gì? Ở trước mặt bao nhiêu người thế này còn nhún nhường cái rắm gì? Chủ quẩn nói. Chúng ta chỉ là muốn học hỏi thuật thuần ngựa của đại sư. Thôi thôi, đứng dậy rồi nói. Trường Huyền xua tay. Cũng biết như vậy là có một chút không ổn, đám người chu quần đứng dậy. Thực ra, thuần ngựa cũng lại chẳng có gì phức tạp. Chỉ cần các ngươi nguyện ý xua đi khí diễm của chúng, đánh gãy ngạo cốt của chúng, mài đi tôn nghiêm của chúng. Trường Huyền thuận miệng giải thích thêm vài câu. Hắn là nói một số kỹ xảo thuần thú của danh sư đại lục, tuần thú sư. Thế giới này đã rất bạc nhược rồi, cũng có thể phổ cập ra một chút. Đà tạ Trương đại sư đã giải thích nghi hoặc. Tuy rằng đối phương chỉ nói có vài câu ít ỏi, lại khiến cho đám người chu quần có cảm giác như bừng tỉnh đại ngộ, giống như lĩnh ngộ ra đối với thuần ngựa toàn bộ đề thăng một cấp bậc. Được rồi, nếu như vậy, xin phép cáo từ. Biết ở lại càng lâu, đối phương sẽ hỏi càng nhiều, mà mình nói càng nhiều lại càng khó có thể nhún nhường được. Trương Huyền không nói nữa, co càng bỏ chạy. Chư quần không nhịn được, cảm khái. Chà, có mấy câu thôi đã khiến cho chúng ta có cảm ngộ rồi. Vị Trương đại sư này, lý giải đối với thuần ngựa, thực sự là cường đại hơn chúng ta quá nhiều à. Không chắc có thể trong khoảng thời gian ngắn như vậy, thuần phục bao nhiêu con ngựa thế này. Đúng rồi, đúng rồi. Các thuần mã sư còn lại đồng thời gật đầu. Tuy nhiên chỉ là hơi đáng tiếc, không thể nào một mực nghe hắn dạy bảo. Nếu như không, thuật thuần ngựa của chúng ta tất nhiên có thể tiến thêm một bước lớn. Ta nghe nói hắn chính là lão sư của Bạch Nham học viện. Hay là ngày mai chúng ta tới học viện xem, nếu như mà có cơ hội nghe hắn giảng bài, khẳng định sẽ được lợi không ít ha. Một vị mã phu khác không nhịn được nói. Đúng rồi, buổi sáng ngày mai mọi người cùng nhau đi. Những mã phù khác cũng gật đầu, ngay cả chu quần cũng lộ ra vẻ mặt hưng phấn, ánh mắt đầy sự kích động, vỗ đùi đến bẹp một cái. Được, quyết định như vậy đi. Nhìn tiểu viện không quá hợp quy cách trước mắt, Trường Huyền hơi nhíu mày. Bên trong khắp nơi đều là phân ngựa, mùi hơi có một chút gầy mũi. Trên mặt đất thì có mấy con tuấn mã đang nằm, có hai con nhìn đã không được, thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Mấy người mặc áo trường bào y sư đang đi qua đi lại ở bên trong. Ai nấy lộ ra vẻ gấp gáp. Nơi này chính là chỗ để trị liệu cho ngựa. Thiếu gia muốn xem thư tịch về ngựa thì chỉ có mỗi chỗ này mới có thôi. Tên hầu giải thích. Ừ. Trường Huyền gật đầu, đi vào bên trong. Vẫn còn chưa tiến vào bên trong phòng, đã bị một y sư vội vã đi ra đụng phải. Đây là một lão giả hơn 60 tuổi, nhìn Trương Huyền và thằng hầu ở bên cạnh một cái, sau đó mày nhăn lại. Đỗ Thanh, làm sao ngươi? Cái người loạn thất bát tao gì mà cũng dẫn tới đây? Không biết chúng ta rất bận rộn hay sao? Đỗ Thanh chính là tên của tên hầu. Trần Y Sư, vị Trương thiếu này muốn tới xem thư tịch về ngựa. Đỗ Thanh vội vã giải thích, lập tức quay đầu nhìn về phía Trương Huyền. Trương thiếu, Trần Y Sư là cựu trưởng lão Trần Hồng của Trần Phủ, chuyên gia khoa ngựa lợi hại nhất của Bạch Nham Thành chúng ta. Ngựa sinh bệnh, nếu như hắn nói là không thể nào cứu được, vậy thì cơ bản đúng là không cứu được à? Trương Huyền gật đầu, ôm quyền chắp tay. Thất kính, thất kính. Trần Hồng nói. Khỏi cần thất kính. Đầu tiên, chỗ của chúng ta rất bận, không chào đón người không phận sự. Tiếp theo, người muốn xem sách, tới tàng thư khố mà tìm. Đến chỗ này để làm gì? Trương Huyền cười cười xấu hổ. Ta là vừa mua một con thiên lý mã, muốn tìm hiểu thêm về nó. Vậy cho nên, định nghiên cứu cấu tạo và kinh lạc của thân thể con ngựa một chút. Mà những thứ này chỉ mã trường mới có, tàng thư khố lại không có. Nói thẳng là châm lò luyện giúp con ngựa, giúp nó trở thành nguyên thú, khẳng định sẽ hù chết người ta mất. Giải thích như vậy, lộ ra thông thuận hơn. Trần Hồng nói. Nơi này là có những thư tịch mà người nói. Tuy nhiên, đều là tổng kết kinh nghiệm mà những y sư như chúng ta vất vả nghiên cứu bao nhiêu năm. Tại sao lại phải cho ngươi xem? Thì cái này ta có thể trả tiền. Do dự một chút, Trương Huyền lấy ra nguyên phiếu. Tiền? Ngươi cảm thấy ta lại không có sao? Trần Hồng hừ lạnh. Thư tịch của chúng ta không phải là kẻ nào cũng có thể xem được. Trừ phi, ngươi cũng là một y sư. Hơn nữa, cũng có thể chữa bệnh được cho ngựa. Chữa bệnh cho ngựa? Trường Huyền nhíu mày. Trần Hồng nói. Ngươi nhìn thấy con ngựa nằm bên ngoài kia không? Nếu như ngươi có thể khiến cho nó lại đứng dậy được, đi đường được, cho ngươi đọc sách một chút cũng không sao. Trần Hồng thuận tay chỉ một cái. Trường Huyền thuận theo hướng kia nhìn lại, chính là một trong hai con ngựa sắp tử vong nằm ở trên mặt đất lúc vừa vào cửa. Lúc này không hề nhúc nhích, hô hấp dường như cũng đã ngưng rồi. Đây rõ ràng là ngỏm củ tỏi đến nơi rồi, còn chữa thế nào được? Trần Y Sư, ngài hay là châm trước một chút? Trên mặt Đỗ Thanh lộ ra vẻ lo âu. Đúng rồi, Trương Thiếu đây chỉ là muốn xem sách thôi, cũng lại đâu có lấy đi chứ. Ta đã nói rồi, có thể chữa được thì được xem, không thể thì cút. Bớt ở chỗ này nói nhiều. Trần Hồng xua tay. Mặc dù Trương Thiếu đây không phải là y sư, nhưng hắn lại có năng lực vượt xa tưởng tượng đối với thuần ngựa đó. Đỗ Thành vẫn muốn nói thêm vài câu, chỉ thấy Trường Huyền ở bên cạnh tiến tới một bước. Ý của ngươi là chỉ cần có thể khiến cho con ngựa này đứng dậy đi hai bước, vậy là ta có thể đọc sách, phải không? Không sai. Trần Hồng gật đầu. Trường Thiếu. Đỗ Thành hạ giọng xuống. Con ngựa này rõ ràng là mắc bệnh nan y. Theo như ta được biết, đã ở đây trị liệu đến nửa tháng nay rồi. Tất cả y sư đều đã từng thử qua, một mực không thành công. Đây rõ ràng là cố ý làm khó. Trường Huyền mỉm cười, cắt ngang lời nói của hắn. Không sao, ta sẽ thử xem. Nói chung đã như vậy rồi, dù thế nào cũng lại không thể tệ hơn được nữa. Đối phương rõ ràng là cố ý, hắn vẫn có thể nhìn ra được. Vị Trần y sư này tuy nhiên nói cũng đúng, cái gọi là sách thuốc đều là do mấy vị đại y sư bọn họ khổ cực bao nhiêu năm mới nghiên cứu ra được. Ai muốn xem thì xem, vậy thì chỗ trị liệu cho con ngựa này cũng đã sớm nên đóng cửa luôn rồi. Đỗ Thành chớp mắt. Thuần ngựa và chữa bệnh cho ngựa, đó là hai nghề nghiệp khác nhau. Hai cái loại này, khái niệm cũng hoàn toàn khác biệt. Nếu như không hiểu, cứ thử lung tung, ắt là sẽ chết ngựa. Nhưng mà có điều, cái con trước mắt kia không khác đã chết là mấy. Bây giờ ngựa chết làm lại thành ngựa sống. Hay là cứ thử bừa một chút, chắc là cũng được á. Dưới một cái sờ, lông mày Trương Huyền không kìm được mà hướng lên. Trạng thái của cái tên gia hỏa này so với bề ngoài thì còn yếu ớt hơn vài phần. Rõ ràng nó đã đến lúc hấp hối. Cái loại tình huống này, đừng có nói là mình, thần tiên tới cũng rất khó cứu sống. Nhưng mà có điều, cứu sống không dễ, khiến cho nó đứng lên đi vài bước thì vẫn rất dễ. Nghĩ đến đây, hắn đi tới phía sau Tuấn Mã, một cước đá thẳng vào mông của nó. Đồng thời, một cỗ nguyên khí đã được thiên đạo công pháp thối luyện, cũng chính là cái gọi chính là thiên đạo chân khí, thuận theo mũi chân hắn chuyển vào. Còn không mau đứng lên, giả vờ chết cái gì? Hừ lạnh một tiếng. Cùng với lời nói của hắn vang lên, Tuấn Mã vốn đã chờ chết, nhắm chặt hai mắt, đột nhiên lại mở bừng ra. Thân thể yếu ớt dãy dụa một chút, nó đứng bật dậy, ngửa mặt lên trời hí dài. Hí! Trần y sư nghệt mặt ra, ra sức dụi mắt, sợ là mình nhìn nhầm. Cái con ngựa trước mắt này đây, hắn đã chuẩn đoán vài lần rồi, đã dùng bao nhiêu thuốc và kim châm cứu đều vô ích, tùy thời chắc chắn là nó sẽ chết. Kết quả là gì? Bị đối phương đá cho một phát, lập tức đứng bật dậy. Đây là thật hay giả? Đá một phát vào mông, từ khi nào cũng là một loại thủ đoạn trị liệu. Không chỉ là hắn, Đỗ Thành cũng ngây người. Thuần ngựa thì người đánh, chữa bệnh thì người đá. Động thủ với ngựa cũng có tác dụng như vậy sao? Thực sự không được, không làm tên hầu nữa, ta cũng đi luyện đánh ngựa. Trần Y Sư, nó đứng dậy rồi kìa. Trương Huyền mỉm cười. Vậy ta có thể đi đọc sách rồi chứ? Người... Da mặt Trần Hồng run run, lại nhìn con ngựa trước mặt. Tuy rằng không biết cái tên gia hỏa này dùng thủ đoạn gì, lại thực sự đứng dậy rồi. Do dự một chút, hử lạnh một tiếng. Vẫn không được, Hả? Trường Huyền nhíu mày. Vừa rồi rõ ràng ngươi đã nói, chỉ cần nó có thể đứng dậy đi đường vậy là được. Ta biết. Trần Hồng nói tiếp. Nhưng mà những sách thuốc này là vô số tiền bối của Trần Phủ chúng ta tiêu tốn bao nhiêu tâm huyết, nỗ lực nghiên cứu mà có. Ngươi không phải là người của Trần gia, cũng lại chẳng có tư cách tra đọc. Cho dù ta có đồng ý, tộc trưởng cùng với chư vị trưởng lão cũng sẽ không đồng ý. À, tộc trưởng, đại trưởng lão, tại sao các người lại tới đây? Vẫn còn chưa dứt lời, chỉ thấy Trần Tiêu tộc trưởng và Trần Doãn đại trưởng lão đã đi vào viện tử, tìm kiếm xung quanh. Trông thấy Trường Huyền, mắt đồng thời lại sáng rực, vội vã tiến lên phía trước. À, Trường trưởng lão, đây là khách khanh trưởng lão lệnh của ngài. Chúng ta đã làm xong xuôi, cố ý đưa tới đây ngay. Trần Tiêu tộc trưởng cười cười, chỉ lại mong ra mặt rơi xuống đất. Ờ. Lệnh bài to bằng bàn tay của trẻ con, mặt chính viết khách khanh trưởng lão, mặt sau thì in hai chữ Trường Huyền. Trường trưởng lão, đây là tiền lương tháng thứ nhất của ngài, ta đã cũng mang tới đây. Trần Doãn đại trưởng lão cũng vẻ mặt đầy sự tươi cười, đưa tới một chồng nguyên phiếu. Trần Hồng cảm thấy đầu óc không đủ dùng à. Ta vừa mới nói, khiến cho ngựa đứng dậy, cái tên gia hỏa này liền khiến cho nó tung tăng. Vừa rồi, hắn không phải là người của Trần gia, không có tư cách tra đọc. Bây giờ tộc trưởng và đại trưởng lão đã chạy tới đây. Một người thì dâng lên lệnh bài, một người thì lại dâng lên tiền. Mấu chốt là còn bộ dạng nịnh nọt thế kia. Đây là cái tình huống gì? Không nhịn được, hắn lại nhìn tới. Tộc trưởng, đại trưởng lão, thế này là... À, Tiểu Hồng à. Đại trưởng lão mỉm cười, vươn tay ra giới thiệu. Vị này chính là khách khanh trưởng lão Trương Huyền mà Trần Phủ ta vừa mời tới, hưởng thụ quyền lợi trí cao vô thượng trong tộc, địa vị ngang với tộc trưởng. Nhanh lên, mau chóng bái kiến. Bái kiến hắn? Mì mắt Trần Hồng run run, chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát, chỉ mong có một cái lỗ mà chui vào. Người đã là thân khách khanh trưởng lão, tại sao lại không nói sớm? Nếu như người nói sớm, sao ta có thể nói ra những lời này được? Sao thế? Trần Tiêu tộc trưởng nhìn ra bầu không khí này không thích hợp cho lắm. Không phải là các người có mâu thuẫn gì rồi chứ? Trần trưởng lão à, Trần Hồng trưởng lão đây tính tình cẩn thận. Nếu như có chỗ nào mạo phạm, xin thứ lỗi. Không sao đâu. Trương Huyền lắc đầu, cất trưởng lão lệnh vào trong túi, lại nhìn tới. Nếu như vậy, hiện tại ta đã có thể đi đọc sách được chưa? À, đương nhiên là có thể chứ. Trương trưởng lão, mời tới bên kia. Trần Hồng vội vã xua tay, chỉ về một chỗ. Trương Huyền nhìn tới, phòng này không lớn, chỉ có hai hàng giá sách mà thôi, mấy trăm quyển thư tịch. Đa tạ. Trương Huyền ôm quyền, lập tức nhìn hai người Trần Tiêu và Trần Doãn. Trần gia chủ, đại trưởng lão, bây giờ ta đi đọc sách trước. Một lát nữa nếu như có thời gian rảnh, chúng ta lại nói chuyện sau. Nói xong, hắn bước nhanh vào trong phòng. Đợi hắn tiến vào phòng rồi, lúc này Trần Tiêu mới đầy vẻ không vui nhìn tới. Trần Hồng, có chuyện gì vậy? Có phải là ngươi khiến cho Trương trưởng lão không vui hay không? À, là hắn nói muốn xem sách thuốc. Trần Hồng xấu hổ kể lại chi tiết, Trần Tiêu và Trần Doãn nghe mà ngơ ngác nhìn nhau. Trần Tiêu trợn to con mắt. Hắn đây không chỉ là biết thuần ngựa mà còn có thể khám bệnh cho ngựa sao? Mấu chốt là thủ đoạn trị liệu lại còn cao thâm như vậy. Đá một cước vậy là được. Cái này rốt cuộc là làm thế nào nhỉ? Trần Doãn đại trưởng lão không nhịn được nhìn về phía trước. Tuấn Mã lúc này tuy rằng nhìn thì gầy như là một que củi lại đứng dậy được thật. Ngửa đầu ưỡn ngực không khác gì là không có bệnh. Đầy sự tò mò, vươn tay ra sờ sờ nó một cái, bàn tay vừa tiếp xúc với đầu của đối phương. Vừa mới chạm vào, con Tuấn Mã đã ngã luôn xuống đất, run rẩy vài cái, đoạn tuyệt hô hấp. Một cỗ thiên đạo chân khí mà thôi, có thể chống đỡ được tới hiện tại đã là quá không tồi rồi. Vào lúc này, Trần Hồng mới có phản ứng. Đây là dùng chân khí, mau chóng dựng nó dậy. Ây da, tưởng thế nào, tưởng rằng đá trong một cước là trị bệnh được. Ẩm mỹ cả nửa ngày rồi là làm bộ cho người ta xem. Sao ta lại cảm thấy cái vị khách khanh trưởng lão này lại không hề đáng tin như thế? Bên trong tàng thư khố, mấy trăm quyển thư tịch, ngón tay của Trương Huyền lướt qua, hơn 10 hơi thở, toàn bộ đều thu hết vào bên trong đồ thư quán. Tâm niệm khẽ động, vô số tri thức về ngựa chảy qua trong đầu. Tuy không đánh dấu rõ ràng toàn bộ kinh lạc trong cơ thể của Tuấn Mã, Nhưng mà miêu tả chi tiết được mấy chục đạo, chắc là có thể khiến cho tốc độ hấp thu nguyên khí của đạo ly gia tăng không ít. Sau khi rời khỏi mã trường, Trương Huyền không tới nơi khác đi dạo mà là trực tiếp trở về học viện. Mục đích lần này ra ngoài chính là mua cỏ khô, tìm kiếm thư tịch về kinh lạc của ngựa. Hiện tại không chỉ là hai chuyện đều đã hoàn thành được mà còn có thể kiếm đủ nguyên tệ, kiếm được thân phận khách khanh trưởng lão. Trong một khoảng thời gian ngắn chắc là không cần vất vả gì nữa. Trở lại tiểu viện, đợi sau khi đạo ly ăn no, Trương Huyền nói lại chi tiết về tình huống của kinh lạc đối phương. Cũng dựa vào thiên đạo tự nhiên thôi diễn ra một bộ pháp quyết thích hợp cho nó tu luyện. Sau đó, hắn viết ra, bảo nó dựa theo đó mà tu luyện, bản thân mình thì lại về phòng. Tuy rằng đã tới nguyên trì tam trọng xúc lực cảnh hậu kỳ, nhưng mà cách đỉnh phong vẫn còn cả một đoạn cự ly rất lớn. Hơn nữa, thương thế ở trên người cũng cần phải khôi phục lại hoàn toàn, vẫn phải mau chóng xử lý hai chuyện này. Cùng với tu luyện của hắn, từng đạo nguyên khí tinh thuần lại chảy vào bên trong cơ thể, không ngừng lấp đầy nguyên trì, mở rộng mạch lạc, mà lực lượng của bản thân hắn cũng dưới sự rèn rũa này chậm chạp gia tăng. Khi Trương Huyền đang tu luyện, thì ở trong một ký túc xá đệ tử cách nơi ở của hắn không tính là quá xa, có một đạo thân ảnh nhẹ nhàng lóe lên, xuất hiện trước cửa sổ. Hắn đưa tay, nhẹ nhàng gõ cửa sổ. Ai? Thanh âm trong trẻo của Dư Tiểu Ngư chuyển tới. Cha của ngươi đây. Thân ảnh nói. Cửa phòng mở ra, Dư Thành Chủ bước vào, nhìn về phía nữ nhi, lại mỉm cười. Thế nào, chờ lâu rồi phải không? Lấy ra tinh huyết của Thành Quảng Thú, hiện tại ta châm lò luyện cho ngươi. Yên tâm đi, có cha ở đây rồi, ít nhất cũng là tuyệt phẩm, không thua kém hơn Mạc Ngàn Tuyết. Không ngờ phụ thân lại thực sự chạy tới đây muốn giúp nàng châm lên nguyên trì. Trên mặt Dư Tiểu Ngư đầy vẻ xấu hổ. Cha, thực sự là không cần đâu, bởi vì Trương lão sư đã châm giúp cho con rồi. Dư Long Thành sửng sốt. Không phải là ta đã dặn Lưu sư ra cất tinh huyết của Thanh Quang Thú cho người trước, dùng tinh huyết của Lạc Chỉ Điểu để ngụy trang hay sao? Dư Tiểu Ngư xoay người lấy ra một cái bình, đặt trước mặt, cười khổ. Thực ra, tinh huyết của Thanh Quang Thú, con không hề lấy nó ra ngoài. Trương lão sư đúng là dùng tinh huyết của Lạc Chỉ Điểu châm lên. Mở nắp bình nhìn kỹ, xác định chính là tinh huyết của Thanh Quang Thú. Đích xác chưa dùng một tí nào. Trước mắt Dư Long Thành tối sầm. Xong rồi. Thứ này là vật nhóm lửa thua kém nhất. Theo lý thuyết là không thể nào thành công. Kết quả bây giờ hắn châm được, chẳng phải là chứng tỏ mình đã hại nữ nhi rồi sao? Ngón tay run rẩy, thanh âm lại có một chút run run. Người... Vậy người nói, người châm chắc không phải là lò luyện hạ phẩm yếu nhất hay sao? Mau lên, đưa cho ta xem, một ngày có thể hấp thu được bao nhiêu đạo nguyên khí? 10 đạo, 15 đạo, hay là 20 đạo? Nói gì chứ lò luyện cấp thấp, tốc độ hấp thu nguyên khí rất chậm. Muốn tiến bộ nhanh hơn, có lẽ cần phải tiêu tốn nỗ lực nhiều hơn, tìm đan dược, bảo vật để mà trợ giúp tu hành. Thực ra, tất cả đều không phải. Bây giờ con sẽ vận chuyển cho người xem. Biết không thể nào giải thích được rõ, Dư Tiểu Ngư không nhiều lời nữa, khoanh chân ngồi xuống. Ngay trong tức khắc, nguyên khí xung quanh lập tức cấp tốc chảy vào bên trong cơ thể của nàng. Một đạo, hai đạo, ba đạo, đây là thủy lưu đáng khí sao? Mắt trợn tròn, Dư Long Thành sửng sốt. Lò luyện tuyệt phẩm đỉnh phong, một ngày có thể hấp thu được 200 đạo nguyên khí. Vâng. Dư Tiểu Ngư ngừng lại, đến bây giờ vẫn nghĩ không thông. Nhưng Trương lão sư dùng tinh huyết của Lạc Chỉ Điểu châm lò luyện tuyệt phẩm đỉnh phong, có thể có thủy lưu đáng khí cho ta. Không nghe nàng nói thì còn đỡ, vừa nghe như vậy Dư Long Thành liền triệt để hồ đồ. Làm sao lại thế được nhỉ? Mau lên kể lại chi tiết. Nhớ lại một chút, Dư Tiểu Ngư nói ra toàn bộ chuyện hôm nay, bao gồm cả đánh cuộc và Hồng Nghị thiên phú rất yếu. Bất kể thiên phú mạnh hay yếu, chỉ dựa vào vật nhóm lửa rác rưởi như là Lạc Chỉ Điều và Hàn Bối Quy mà hắn có thể giúp cho người ta luyện ra lò luyện tuyệt phẩm đỉnh phong. Thiên phú của vị trường lão sư này dường như còn cao hơn cả tưởng tượng của mọi người rồi. Quyền đầu của Dư Long Thành không kìm được mà siết chặt, kích động, đồng thời không nhịn được mà cảm thấy vô cùng hối hận. Nếu như không phải là tự mình cho mình là thông minh, mà là trực tiếp cho nữ nhi tinh huyết của Thanh Quang Thú, vậy hiện tại nàng sẽ châm ra cái cấp bậc gì? Hoàng phẩm hay thậm chí là đế phẩm? Cơ duyên tốt lại bỏ lỡ vô ích như vậy. Cha, Không lẽ ngươi biết Trương lão sư có loại năng lực này mới khiến cho ta nhất định phải bái hắn làm sư sao? Giải thích xong xuôi, Dư Tiểu Ngư hỏi ra nghi hoặc. À thì ta... Dư Long Thành không thể nào nói ra lời được. Ta biết cái rắm gì? Nếu như mà biết, ta sẽ không chuẩn bị tinh huyết của Lạc Chỉ Điểu đưa lại cho ngươi. Nhưng có điều, cái gì là không thể nào nói ra thành lời, đành phải thở dài một tiếng mà thôi. Ai, ngươi không cần phải biết nguyên nhân. Ngươi chỉ cần biết là, từ bây giờ, cứ nghe theo lời nói của Trương Lão Sư, đủ tôn trọng hắn. Sau này, ắt sẽ có thể được hưởng vô cùng tận. À, vâng. Thấy phụ thân lại trịnh trọng nói với nàng như vậy, Dư Tiểu Ngư đành phải gật đầu thôi. Sợ nữ nhi lại tiếp tục truy hỏi, Dư Long Thành lại nói sang chuyện khác. Vậy vừa rồi ngươi nói, ngày mai Trương Lão Sư muốn dạy các ngươi nạp khí xúc lực sao? Vâng. Dư Long Thành suy tư một chút rồi lại nói tiếp. Nạp khí xúc lực, tên sao nghĩa vậy? Hấp thu nguyên lực tích tụ lực lượng. Đó chính là bước quan trọng nhất trong tu luyện nhập môn của nguyên võ giả. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn truyền thụ chắc là công pháp hồi nguyên xúc lực quyết chính thống của học viện. Không phải là nói pháp môn này không tốt, mà là vẫn chưa thể nào bằng ngũ phương xúc lực công của phủ thành chủ được, cũng chính là công pháp xúc lực lợi hại nhất của Bạch Nham Thành. Như thế này đi, ngày mai, bất kể công pháp Trương lão sư giảng giải là đơn giản hay là khó hiểu, người đều phải nói nghe hiểu rồi. Đồng thời, ngươi nói đã học được rồi. Sau đó, buổi tối sau khi trở về, ta sẽ truyền thụ lại ngũ phương xúc lực công cho ngươi. Chỉ cần lực lượng triển lãm ngày hôm sau vượt quá dự đoán, hắn khẳng định sẽ phải nhìn ngươi với con mắt khác. Vâng. Dư Tiểu Ngư gật đầu. Dư Long Thành và Dư Tiểu Ngư đang ở trong phòng thương nghị, Liễu Minh Nguyệt lúc này cũng đang yên tâm ở ký túc xá. Khoanh chân ngồi ở trên giường, không ngừng hấp thu nguyên khí. Lực lượng tinh thuần chảy qua kinh mạch, phát ra thanh âm giống như là dòng nước khuấy động, khiến cho nguyên chỉ trống trải dần dần biến thành tràn đầy. Dùng hàn bối quy châm lò luyện tuyệt phẩm, giống như của Lăng Vân Thú châm lên, không có bất cứ khác biệt gì. Liễu Minh Nguyệt ngừng lại, nhớ tới chuyện ban ngày, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc nồng đậm. Không lẽ vị Trương lão sư này không chỉ là không phải phế vật mà còn là lão sư rất có bản lĩnh sao? Mà không đúng, không thể nào được. Rõ ràng chính là hạ nhân. Ngày hôm qua còn một chút tu vi cũng không có. Đồng thời, hắn đánh cuộc cùng với ta. Bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube MCNA, chuyện audio tiên hiệp. Hãy like video và ấn chuông để nhận thông báo khi có video mới nhé. Nhớ tới cuộc tỉ thí ngày hôm qua với đối phương ở cửa trường, nàng lại tức giận. Hại ta mất mặt xấu hổ, còn lừa cả Thiên Ly Mã của ta. Sờ sờ lên trên mặt, tuy rằng vết vó ngựa đã biến mất nhưng vẫn còn vừa đỏ vừa sưng. Đạo Ly, cái tên già hỏa ăn cây táo rào cây sung nhà ngươi. Nghĩ đến cái con ngựa đó lại càng tức. Tên già hỏa này chính là sau khi nàng nghe nói Mạc Nhan Tuyết có túc xương, cầu xin mấy ngày, phụ thân Liễu Thiên Chính của mình tự mình chạy đến Bạch Nha Mã Trường, bỏ ra cái giá cực kỳ cao và nhân tình mới có thể mua được nó. Bởi vì là chiến mã từng lên chiến trường, giá của nó rất cao, gần như gấp 3 lần túc xương, hơn 30 vạn nguyên tệ đó. Cứ như thế mà không cánh mà bay. Nếu bây giờ phụ thân mà biết, Thiên Ly Mã mà hắn phí hết tâm huyết mới mua được lại bị một tên lão sư tạp dịch lấy đi mất, khẳng định là sẽ vô cùng tức giận. Càng nghĩ tâm tình lại càng kém. Nếu đã như vậy, không bằng nói cái tên lão sư tạp dịch này cứng rắn đoạt Đạo Ly đi. Như vậy thì cha của ta sẽ tìm hắn làm phiền, không chỉ là sẽ khiến cho cái tên già hỏa này mất mặt, mà lại còn có khả năng tìm một vị lão sư khác lợi hại hơn cho ta. Ừ, được, cứ làm như vậy. Nghĩ tới đây, Liễu Minh Nguyệt không do dự gì nữa, gọi Mã Phu tới, cẩn thận phân phó vài câu. Sau khi Mã Phu rời khỏi, vẫn cảm thấy chưa nguôi giận, có một suy nghĩ nữa lại xuất hiện. Với tính tình của cha ta, một khi tới đây, khẳng định là sẽ làm ầm làm ĩ lên. Nói chung quan hệ cũng sẽ tàn vỡ. Không bằng bây giờ chọc giận hắn một chút cũng coi như là báo thù á. Lão sư tức nhất là chuyện gì? Tất nhiên là bất kể giảng giải thế nào, học sinh đều sẽ vào tai trái ra tai phải, cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không biết. Một khi đã như vậy rồi, ngày mai bất kể là ngươi nói gì, ta đều sẽ nói nghe không hiểu, học không thông, cho ngươi tức chết. Ta đúng là quá thông minh, cứ làm như thế. Liễu Minh Nguyệt hài lòng gật đầu. Nàng đã có thể dự đoán được biểu cảm của cái tên lão sư tạp dịch đó khi đối mặt với sự tàn phá của mình trong tương lai. Liễu gia, một trong tam đại gia tộc của Bạch Nham Thành, phòng gia chủ, đèn đuốc đang sáng trưng. Người nói cái gì? Minh Nguyệt bị một lão sư tạp dịch nhận làm học sinh sao? Liễu gia chủ Liễu Thiên Chính vỗ bàn, đứng bật dậy, trong ánh mắt đầy vẻ phẫn nộ. Hắn là ai? Chính là phụ thân của Liễu Minh Nguyệt, luôn cưng chiều nữ nhi là nàng, chỉ mong sao hái cả sao trên trời xuống. Kết quả là nàng vừa mới đến học viện, Lục Minh Nhung ngươi không nhận thì cũng lại thôi, lại còn bảo lão sư tạp dịch nhận nàng. Sao? Xem thường Liễu gia ta, xem thường Liễu Thiên Chính ta. Đúng rồi, hiện tại mỗi ngày Liễu tiểu thư đều dùng nước mắt để rửa mặt, hằng đêm khóc lóc nỉ non, một mực hy vọng Liễu gia chủ có thể chủ trì công đạo cho nàng. Vương Dụ Tinh lại vội vã nói tiếp. Hơn nữa, tiểu thư còn hình như là bị đánh nữa. Ban ngày hôm nay khi mà ta trông thấy, mặt nàng sưng đỏ, có một chỗ lại còn ứa cả máu nữa. Trần Hạo thiếu gia đã dặn dò hắn cực kỳ kỹ lưỡng, nhất định phải nói thảm một chút, tất nhiên là phải phát huy cho nhiều nhiều vào. Có điều, những gì hắn nói cũng đúng là sự thật. Lúc ban ngày, trên mặt Liễu Minh Nguyệt đích xác có một chút sưng đỏ, còn mơ hồ vết hình tròn, không biết là từ đâu mà tới. Cái gì chứ? Dám đánh cả nữ nhi của ta? Lửa giận của Liễu Thiên Chính bốc lên ngùn ngụt, đang muốn hỏi cho rõ, chỉ thấy quản gia vội vã bước vào. Gia chủ à, mã phu của tiểu thư cầu kiến ở bên ngoài. Liễu Thiên Chính nói. Tại sao lại ở đây? Không phải là hắn cùng với Minh Nguyệt đi tới viện sao? Mau lên, cho vào. Không bao nhiêu lâu sau, mã phu đã bước vào. Vừa tiến vào trong phòng, lập tức quỳ gối xuống đất, kể lại chi tiết những gì Liễu Minh Nguyệt phân phó. Tộc trưởng á, tiểu thư bị người ta bắt nạt, ngựa đạo ly cũng đã bị người ta cướp đi mất rồi. Người nói, lão sư tạp dịch đó không chỉ là ép buộc Minh Nguyệt làm học sinh của hắn, mà còn cường hành đòi lấy đạo ly, làm lễ bái sư sao? Nếu như vừa rồi vẫn còn một chút nghi ngờ đối với lời nói của Vương Dụ Tinh, lúc này nữ nhi tự mình phái người tới, Liễu Thiên Chính tất nhiên là không còn hoài nghi nữa. Tức đến nỗi sắc mặt xám ngắt, cả người thực sự là muốn nổ tung. Hay quá rồi, một tên lão sư tạp dịch nho nhỏ, phế vật dựa vào quan hệ mới tiến được vào bên trong học viện, mà dám càn rỡ như vậy ha. Trở về nói với Minh Nguyệt, ngày mai, chúng ta sẽ tự mình đi tới Bạch Nham học viện một chuyến, lật tung bàn dạy học của hắn lên, cho hắn hiểu, muốn dẫm lên trên Liễu gia ta sao, đề cao uy vọng của mình à, đừng có mơ. Cái gì chứ liên quan đến nữ nhi, bất cứ phụ thân nào trên đời cũng sẽ không muốn nhịn, nhịn được thì cũng không nhịn. Người mà ta coi như bảo bối, không nỡ nói nặng một câu, lại bị một cái tên phế vật bắt nạt, đổi lại là kẻ nào cũng lại chịu không nổi. Mã Phu và Vương Dụ Tinh đồng thời gật đầu, ánh mắt sáng rực. Khiến cho Liễu gia chủ tức giận như thế này rồi, không cần nghĩ tới cũng biết ngay, cái tên lão sử tạp dịch nhà ngươi, triệt để là xong đời rồi. Tu luyện qua một đêm, mạch lạc toàn thân của Trương Huyền hoàn toàn đều thông suốt, cuối cùng đã tới xúc lực cảnh đỉnh phong, đồng thời tùy thời sẽ đột phá. Xem ra cần phải tìm kiếm công pháp nguyên chỉ tứ trọng thể phách cảnh rồi. Công pháp dễ tìm, thiên mệnh nguyên lực lại không dễ kiếm. Trương Huyền nhíu chặt mày. Thần là lão sư học viện, có thể tùy tiện tới tàng thư khố để xem sách. Ngày hôm kia lúc đọc sách, không chỉ là nhìn thấy thư tịch thể phách cảnh mà ngay cả cân mô cảnh, tạng phủ cảnh cũng có thể tùy thời lật xem. Nhưng có thể đọc thì cũng có tác dụng gì? Thiên mệnh nguyên lực không đủ, không thể nào thu vào bên trong thiên đạo đồ thư quán, tất nhiên không thể nào sinh thành thiên đạo công pháp hoàn mỹ vô khuyết, không thể nào tu luyện được. Vậy cho nên hôm nay phải tính gian, hỏi lục viện trưởng một chút. Liệu có tiến hành nguyên trì bình chắc lần nữa hay không? Để hắn cũng có thể vào đó coi xem một chút. Yên tâm, ta chỉ là xem một tí thôi, tuyệt đối không đi vào. Ra khỏi phòng, đang rửa mặt, ngoài cửa vang lên những tiếng gõ cửa. Một lát sau, học sinh vừa thu nhận ngày hôm qua, Hồng Nghị bước vào. Trương lão sư, lớp học đã được quét dọn xong xuôi. Chỗ của người có gì cần làm hay không? Trước khi đi học vừa hay ta cũng đang rảnh, ta có thể hỗ trợ được. Là một học sinh kém, ngay cả cơ hội bái sư mà cũng không có, hắn cực kỳ vô cùng quý trọng cái cơ hội này. Tuy đối phương chỉ là một lão sư tạp dịch mà thôi, nhưng mà chỉ từ một sự kiện thuận lợi giúp cho hắn châm lên lò luyện tuyệt phẩm, thực sự hắn đã biết thực lực bất phàm rồi. Vậy cho nên, hắn không có suy nghĩ giống như là Liễu Minh Nguyệt và Dư Tiểu Ngư. Đối với vị trước mắt, phát ra từ sự kính sợ từ trong đáy lòng. Chính vì như vậy, sáng sớm khi tới lớp học, hắn quét dọn sạch sẽ. Lúc này chạy tới, chính là muốn dọn dẹp cả viện tử của lão sư. Bên ta đã an bài rồi, tạm thời không cần người hỗ trợ. Đối với thái độ của hắn, Trương Huyền gật đầu hài lòng, tiếp tục làm công việc của mình. Hồng Nghị thở phào ra một hơi, tìm ghế đá trong tiểu viện ngồi xuống. Vừa mới ngồi chưa ấm mông, liền nhìn thấy một con tuấn mã cao lớn đang ngậm cây lau nhà vất vả lau ở cách đó không xa. Sân vườn được quét không dính một hạt bụi, vô cùng sạch sẽ. Thấy hắn đang nhìn, nó nhếch cái miệng lên, mỉm cười, lộ ra bốn cái răng cửa. Hồng Nghị lại đứng đờ tại chỗ. Cái gọi là an bài của lão sư ngươi, đây chính là bảo con ngựa đi lau nhà. Hết chương. Hết tập 36. Mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình, cũng như để lại bình luận để mình biết cảm nhận của bạn về chuyện nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Thiên Đạo Đồ Thư Quán phần 2 trên kênh MCNA, Chuyện Audio, Tiên Hiệp.